Con mồi và thợ săn, chương 16:16, nữ sinh năm cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng kế toán công ty quốc tế Ma Bộp, sấp tài liệu bị đặt mạnh trên bàn phát ra âm thanh vang dội, khiến mấy đồng nghiệp xung quanh nhịn không được nhìn sang. Liên sinh viên năm cuối khoa kế toán đại học M hiện đang thực tập tại MA ngẩng đầu nhìn người phụ nữ gương mặt lạnh lùng bên cạnh, cô vội vàng đứng dậy. Chị Ngọc, có chuyện gì vậy ạ? Em còn hỏi à? Em nhìn xem báo cáo chị bảo em làm thành cái dạng gì rồi. Đây mà là báo cáo sao? Người phụ nữ càng nói càng tức giận, gương mặt cũng càng lộ rõ vẻ khó chịu. Liên hơi hoảng vội cầm lấy tài liệu trên bàn, bên trên chi chít dấu bút đỏ chót vô cùng nhức mắt, lông mày cô nhíu chặt, gương mặt hơi tái đi. Những con số bên trên hoàn toàn không giống với bản báo cáo mà cô làm. Liên vội vàng giải thích, chị Ngọc, bản báo cáo này không phải cái em gửi chị. Chị ơi! Không phải em thì ai, cái em gửi cho chị chính là cái này, trên email vẫn còn file, em còn chối sao? Em, không nói nhiều sửa lại ngay, buổi chiều đưa cho chị. Liên nhìn gương mặt tức giận của cấp trên mặc dù trong lòng ấm ức nhưng không dám cãi lại mà chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt lại những lời muốn nói. Cô nhỏ giọng đáp. Vâng, em biết rồi à? Người phụ nữ tên Ngọc liếc mắt nhìn cô rồi quay người rời khỏi, Liên cắn môi nhìn theo chị ta rồi cúi đầu. Hốc mắt hơi đỏ lên, hai tay nắm chặt tài liệu ngồi xuống. Mở máy tính kiểm tra lại hòm thư điện tử, quả nhiên giống như chị Ngọc nói. Tài liệu cô gửi đã bị thay đổi, bản báo cáo cô mất cả buổi tối làm đã biến mất không tăm tích. Liên tái mặt nhìn một vòng quanh văn phòng, ánh mắt chạm phải cô gái ngồi đối diện đang nở nụ cười khiêu khích liền hiểu rõ mọi chuyện. Cô gái đó là Linh cũng là thực tập sinh giống cô, trong hai người họ chỉ có một người có cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Thành tích của Liên trước giờ đều nổi bật hơn cô ta khó tránh khỏi người khác sinh lòng đố kỵ. Liên nhìn vẻ đắc ý của Linh trong lòng tức giận không thôi nhưng không có chứng cứ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt ướt ức làm lại báo cáo. Buổi trưa hôm nay chắc chắn cô không thể nghỉ trưa rồi. Cuối ngày trở lại ký túc xá trong trạng thái không tài nào tệ hơn. Buồn chán đi trên con đường nhỏ lối vào ký túc xá. Trên đường lác đác một vài người. Cái nắng mùa thu không gay gắt như nắng hạ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Liên cảm thấy có chút chóng mặt, trước mắt hơi mờ đi, một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt, bộ đồng phục bảo vệ từ từ tiến lại gần, đầu Liên nặng trịch cơ thể dần nặng nề như muốn đổ xuống. Sơn nhìn cô gái nhỏ nhắn gương mặt tái nhợt vội vàng quan tâm. Cô gái, cô không sao chứ? Tôi, Liên chỉ kịp thốt lên một chữ rồi ngất lịm, Sơn vội vàng đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Giây phút bàn tay thô ráp của hắn chạm vào người cô gái một cảm giác hưng phấn quen thuộc khiến hắn run lên, ánh mắt tối lại một tia sắc bén vụt qua. Mấy người xung quanh thấy có người ngất lập tức súng lại, Sơn vội vàng che giấu tâm trạng của bản thân nhẹ nhàng vỗ mặt cô gái. Cô ơi, cô có sao không? Mau đưa người vào trong xem sao, mặt mũi tái xanh như vậy chắc là bị tụt huyết áp. Một người trong số họ lên tiếng. Sơn nhẹ nhàng bế cô gái đứng dậy đi về phía phòng cô quản lý ký túc cách đó không xa, một nữ sinh nhanh nhẹn cầm túi sách cùng áo của Liên chạy theo sau hai người. 15 phút sau, chuyện đề cử, thiên hướng người mù, liếc mắt đưa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên từ từ tỉnh lại, nhìn quanh, cô đang nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ đối diện là khung cửa sổ sắt nhìn thẳng ra bên ngoài cầu thang ký túc xá. 4 năm quen thuộc vừa nhìn qua cô đã biết bản thân đang nằm trong phòng của cô quản lý ký túc. Liên ngồi dậy vừa đúng lúc cô quản lý đi vào, cô ấy nhìn Liên quan tâm hỏi. Cháu dậy rồi à, có khó chịu ở đâu không? Dạ, cháu không sao à, ai đưa cháu vào đây à? Liên hỏi, cô loáng thoáng nhớ được bản thân khi nãy ở trước cửa ký túc xá, ngay khi ngã xuống đã có người đỡ được cô. Trước khi mất ý thức Liên nghe có người nói chuyện nhưng cô không thấy mặt người ấy. Có lẽ đó là người đưa cô vào đây, cô nên cảm ơn người ấy. Cô quản lý cười nói, cậu Sơn bảo vệ bế cháu vào đây, may mà cậu ấy khỏe chứ không mấy cô con gái kia làm sao đưa cháu vào được. Cậu ấy còn làm việc nên đã đi trước rồi, có gì nhớ cảm ơn người ta một câu cho phải phép. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ, vậy cháu lên phòng đây cô. Ngồi nghỉ chút nữa rồi lên, đây, uống cốc nước đường đi đã. Liên mỉm cười nhìn cô quản lý. Trong lòng cảm thấy ấm áp, so với môi trường cạnh tranh bên ngoài thì những người trong trường đại học này vẫn đối xử với cô rất tốt. Từ anh bảo vệ cho đến cô quản lý ký túc, họ khiến Liên cảm thấy được quan tâm. Cô nhận lấy cốc nước một hơi uống cạn, ngồi lại một lát rồi chào tạm biệt trước khi rời đi. Trưa hôm sau, Liên cùng với bạn học đến nhà ăn của trường thì vô tình gặp Sơn. Cô không nhận ra người đã giúp mình nhưng Sơn thì ngay lập tức nhận ra cô. Hắn ta lại gần ân cần hỏi thăm. Cô khỏe rồi à, anh là... Liên cùng bạn ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc đồng phục trước mặt. Trên tay Sơn bê một khay cơm lớn, gương mặt cười hiền lành nhưng không hiểu sao Liên cảm thấy nụ cười của hắn có chút khác lạ. Sơn nhìn biểu cảm của Liên liền hiểu ý cô, hắn ta cười nói. Hôm qua tôi đưa cô đến chỗ cô quản lý ký túc sau đó rời đi ngay nên không biết tình hình cô ra sao. Nay thấy cô bình thường trở lại là tôi yên tâm rồi. À, anh chính là anh Sơn, người hôm qua giúp tôi đúng không? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhận lời cảm ơn của cô gái, Sơn liền cười vui vẻ. Hắn ta nhìn cô giấu giếm ý nghĩ không an phận, chân thành nói. Cô không sao là tốt rồi. Cô nên chú ý sức khỏe. Đêm đến trong căn phòng nhỏ quen thuộc, ánh mắt Sơn si mê nhìn khoảng không đối diện là gương mặt trắng bệch trong bình pho môn. Nụ cười trên môi hắn đem theo thích thú. Ánh mắt dường như đang hồi tưởng chuyện gì đó vô cùng thú vị. Thời gian trôi qua, âm thanh tích tích từ kim chiếc đồng hồ cũ lặng lẽ đếm từng giây từng phút. Đồng tử Sơn hơi giãn ra, biểu cảm thư thái ngả người về sau. Chiếc ghế cũ lại phát ra âm thanh yếu ớt. Hắn gác tay ra sau gáy, duỗi thẳng người cười nói với gương mặt đối diện. Lan à, hôm nay anh gặp được một cô gái rất tốt. Cô ấy có đôi mắt rất giống em, eo cũng rất nhỏ rất mềm mại. Cô ấy khiến anh nhớ đến giây phút chúng ta ở cạnh nhau. Anh có chút thích cô ấy. Âm thanh người đàn ông trầm thấp. Hắn ta thủ thỉ tựa như đang nói chuyện với một người chứ không phải một chiếc đầu lâu đáng sợ. Nhìn gương mặt méo mó của cô gái, biểu cảm trên gương mặt hắn có chút thay đổi. Sơn hơi ngập ngừng nhìn bình pho môn, giọng nói tựa như đang thương lượng lại, tựa như đang dỗ dành người yêu. Đương nhiên người anh thích nhất vẫn là em, chỉ là cô ấy có nét giống em thôi. Nếu em không tin anh sẽ đưa cô ấy đến gặp em có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt cô gái chẳng hề thay đổi, lặng lẽ trôi nổi bên trong bình, những sợi tóc đen láy tự do tản ra tứ phía, một vài sợi vương trên đôi mắt trắng dã giống như đang nhìn Sơn chằm chằm. Hắn đột nhiên mỉm cười vuốt ve cô gái qua chiếc bình thủy tinh, dịu dàng nói. Anh biết em sẽ đồng ý mà, cô ấy tốt lắm, cô ấy sẽ làm bạn với em. Cách chương.